đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1373, Hạch Tâm. 2. Có công đức điểm, không cần thì phí. Lục Châu sắc mặt như thường, phất phất tay nói, biểu thị không đáng giá nhắc tới. Đại chân nhân giá đỡ cái này thấp, mọi người không tưởng tượng nổi. Phía trước Tần chân nhân đi thỉnh hắn rất nhiều lần, còn cho là có nhiều cao lãnh. Hiện tại xem ra, đều là hiểu lầm, đám người càng thêm tin phục. Tần nhân Việt nghi hoặc nói, ta chính là rất buồn bực, hỏa phượng vì sao sẽ xuất hiện tại ở đây? Ta vừa rồi gặp hỏa phượng đối lục huynh thái độ cung kính. Hỏa phượng luôn luôn tự xưng là tôn quý, thế nào lại đột nhiên ở giữa liền đi rồi? Đại chân nhân xuất thủ đánh lui hỏa phượng, quả thật là sự thật, nhưng mà chuyện thật muốn đánh nhau chết sống, thánh thú có thể không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thánh thú đối ứng có thể là thánh nhân. Không đợi Lục Châu nói chuyện, Tiểu Diên Nhi trước tiên mở miệng nói, đó là bởi vì nó sợ ta sư phụ. Chấm ngoặc kép, nói, Tiểu Diên Nhi sờ sờ bả vai Tiểu Hỏa Phượng. Kỳ thực ánh mắt của mọi người sớm liền bị Tiểu Hỏa Phượng hấp dẫn. Thương Ngôn kinh ngạc nói, ta biết rõ, Hỏa Phượng hẳn là đến tìm Tiểu Hỏa Phượng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghĩa bóng, chàng tai nạn này, là đại chân nhân mang đến. Phạm Trọng nhíu mày, ngữ khí uy nghiêm mà nói. Chú ý ngươi dùng từ, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là đại chân nhân. Hàng phục Tiểu Hỏa Phượng, đại hỏa phượng thần phục, lúc này mới rời đi. Đúng đúng đúng, Thương Ngôn vỗ xuống đầu, gật đầu phụ họa, Tần nhân Việt ngược lại là không quan trọng. Liền xem như Lục Châu mang đến tai nạn, cái này không phải cũng giải trừ rồi. Mấu chốt nhất là, hắn thu hoạch đến một giọt hỏa phượng chân huyết. Những người khác nói cái này lời nói, một bên lấy lòng đại chân nhân, một bên không biết rõ tâm lý có đau nhức đâu. Cái đều là đạo hạnh rất sâu nịnh mông tinh. Tần nhân Việt nói ra, ta cùng Lục huynh giao tình rất sâu. Đừng nói là Bắc Sơn đạo tràng, liền xem như đem Nam Sơn đạo tràng đưa cho Lục huynh, cũng không có gì. Đại khí, cái này cấp cao mông ngựa vỗ một cái. Những người khác tự nhiên không có đến chụp. Phạm Trọng ngược lại bỗng nhiên nói, Tần chân nhân được chân huyết, thật khiến cho người ta ao ước. Cái này tốt bảo bối, ngươi dám ngay ở đại chân nhân trước mặt lấy đi sao? Ai biết Lục Châu nói ra, cái này là hỏa phượng bồi ngươi nhóm, lão phu liền không đoạt người tốt. Phạm Trọng gật đầu nói, cũng thế, nói cho cùng có Tiểu Hỏa Phượng, muốn nhiều ít huyết đều có. Chi chi chi, líu díu, hồng hộc, Tiểu Hỏa Phượng đã bay đến giữa không trung, hướng lấy Phạm Trọng chính là phần phật một tiếng, phun ra một đoàn liệt diễm. Phạm Trọng mặt ngoài thong dong, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm, liền lui lại, tế gia tinh bàn ngăn tại phía trước, tư hỏa diễm thiêu đốt, đám người nhìn đến mộng bức. Cái này Tiểu Hỏa Phượng tính tình còn không nhỏ, nói phun lửa liền phun lửa. Tần nhân Việt nói ra, không nghĩ tới, ta cũng có nhìn nhầm một thiên. Cái này tiểu hỏa kê giống như động vật, lại là thánh thú hậu duệ. Lời vừa nói ra, Tiểu Hỏa Phượng dừng lại phun lửa, nhìn về phía Tần nhân Việt. Tần nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hô, Tiểu Hỏa Phượng không có phun lửa, mà là rơi xuống. Tiểu Diên Nhi một cái đem hắn bắt lấy, nói ra, lại khoe khoang. Tần nhân Việt thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, cười nói, đều là vui đùa, đừng để trong lòng. Lục Châu gặp không sai biệt lắm, thế là nói ra, nếu Bắc Sơn đạo tràng đã hủy, vậy liền đến Nam Sơn đạo tràng đi. Đám người nghe nói, mặt lộ vẻ đại hỉ, cái khác hậu sinh vãn bối tự nhiên không thể theo lấy đi qua. Người tự do cấp bậc tu hành người chân nhân đồng thời theo lấy Lục Châu đến Nam Sơn đạo tràng. Nam Sơn đạo tràng bên trong, hỏa phượng tập kích sự tình có một kết thúc. Lục Châu nói ra, lão phu một mực có một cái nghi vấn, mong rằng các vị giải đáp. Thực tại không dám nhận. Lục chân nhân cứ việc hỏi, biết gì nói nấy. Thương Ngôn nói ra, người tự do dấu chân khắp Cửu Liên. Cho đến ngày nay, rất nhiều người đều hiếu kỳ Thái Hư vị trí. Người nhóm có thể từng tại Cửu Liên bên trong tìm tới Thái Hư. Lục Châu hỏi, đám người lắc đầu, Tần Nhân Việt than nhỏ nói, Thái Hư vị trí thần bí khó lường. Làm không tốt hẳn là có một loại nào đó cường đại huyễn trận. Trốn tại một góc nào đó, Thái Hư bên trong cường giả như mây, có thể cân bằng Cửu Liên thiên hạ, thế tất không phải tiểu địa phương. Cái này dạng trận pháp, chỉ có thể ẩn thân tại chỗ bí ẩn. Thương Ngôn gật đầu phụ họa nói, ta tán đồng Tần chân nhân thuyết pháp, Cửu Liên tu hành người, mạo hiểm thăm dò chỗ bí ẩn, nhưng mà không có bao nhiêu chân chính tiến vào khu vực trung tâm. Ta đi qua Kim Liên, Hồng Liên, Cung Tử Liên, không có phát hiện Thái Hư manh mối. Ta đi qua Hắc Liên, Bạch Liên, cũng là không có quá lớn phát hiện. Hắc Bạch Tháp nghe nói thực hiện qua một lần đại quy mô Thái Hư kế hoạch, tổn thất nặng nề, đến qua Thiên Khải chi trụ, được đến điểm thổ nhưỡng, nhưng mà cơ bản đều chết sạch. Cố Ninh nói ra, Hắc Bạch Tháp chỉ có 12 mệnh cách người ký tên đầu tiên trong văn kiện, liền chân nhân đều không có. Đi Thiên Khải chi trụ, có thể sinh tồn mấy người, đã rất không tệ. Phạm Trọng nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, Thái Hư chưa chắc tại chỗ bí ẩn. Lục Châu nhìn về phía Phạm Trọng, mặc dù hắn đối Phạm Trọng không có ấn tượng tốt gì, nhưng mà cái này dù sao cũng là một vị chân nhân. Liền hỏi, ngươi có thế nào kiến giải? Phạm Trọng nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta vượt ngang qua chỗ bí ẩn, tốn thời gian 13 năm 8 tháng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo tràng bên trong, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều ý đồ vượt ngang qua chỗ bí ẩn, nhưng mà đa số đều bỏ dở nửa chừng. Có chỉ có thể đi đường vòng, tránh né hạch tâm khu vực. Chân chính làm đến vượt ngang, nhất định phải là đường kính vượt tròn, mới có thể hiểu chỗ bí ẩn nội hạch. Phạm Trọng cái này lời nói, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người. Lục Châu hiếu kỳ lên, nói ra, như thế nói đến, ngươi đi qua chỗ cốt lõi nhất. Phạm Trọng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập thương tăng cùng bất đắc dĩ. Nói ra, ta đích xác đi qua Thái Hư thập đại thiên khải chi trụ, ngoại tầng 3 cái, trung tầng 3 cái, hạch tâm khu vực 3 cái. Cái cuối cùng, chính là trung tâm nhất địa phương. 12 canh giờ vị trí, trừ hoàng hôn cùng khốn đốn, không có thiên khải chi trụ. Chính giữa chiếm một thiên khải chi trụ. Nói hắn biểu tình nhất biến, thở dài tiếng nói, ta chưa bao giờ thấy qua so chính giữa tòa kia thiên khải chi trụ còn muốn tráng kiện trụ tử. So cái khác thiên khải chi trụ cao lớn hơn vạn lần. Ta ý đồ đến gần, đáng tiếc bị một cỗ sóng gió càn quét ra ngoài. Sau đó lại rất nhiều thánh hung cùng thánh thú xuất hiện. Ta không thể không, khục, giả chết tránh thoát nhất kiếp. Ngoặc kép, ngươi đường đường chân nhân cũng giả chết. Cái này một chiêu nghĩ muốn che giấu những kia cái mũi bén nhạy thánh thú cũng không dễ dàng. Tần, Nhân Việt cười nói, không cần để ý những chi tiết này. Phạm Trọng nghĩ muốn tránh né. Không không không, ta rất để ý, vạn nhất kia thiên ta cũng nghĩ đi. Vừa vặn từ ngươi cái này học điểm kinh nghiệm. Tần Nhân Việt lộ ra một bộ hư tâm thỉnh giáo bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phạm Trọng ở trong lòng đem Tần Nhân Việt mắng một vạn lần. Lục Châu thì là nghi hoặc nói ra, thiên khải chi trụ đều có bất đồng. Phạm Trọng gật gật đầu, nói ra, nói đến kỳ quái, nếu có ánh sáng mặt trời có thể đi ngang qua chỗ bí ẩn, có thể rõ ràng nhìn ra bọn chúng khác nhau. Tỉ như đến gần Thanh Liên thiên khải chi trụ, thiên thanh, đến gần Kim Liên thiên khải chi trụ, thiên hoàng, cái khác cũng là như đây. Thần kỳ như vậy, Minh Thế Nhân kinh ngạc nói. Vu Chính Hải nhíu mày, nói, lão tứ, không nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc. Đại sư huynh dạy phải, ta cái này lui ra. Người nhóm tiếp tục, Minh Thế Nhân lui lại, cung cung kính kính đứng sau lưng Vu Chính Hải, đấm lưng cho hắn nắn vai. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là càng ngày càng xem không hiểu Ma Thiên Các, tương lai chí tôn cái này không có mặt bài.